Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 126, chiếm tiện nghi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit tam địch Emiliton, thái tử cũng rất rõ ràng quy tắc như vậy, cho nên, hắn cũng không vội vàng ra giá, mà hết sức chăm chú chờ đợi. Không lâu sau, trên bình thường ghế trong một góc nào đó truyền đến một giọng nói nhút nhát sợ sệt. 10 vạn lượng, thái tử thiếu hầu như không thể kiểm soát bản thân cười to thành tiếng. Quả nhiên là ngồi ở trên ghế bình thường, chưa hiểu việc đời. Hiện tại ra giá, nghĩ đến cũng biết rõ ràng mình sẽ không mua được nó, nhân cơ hội tham gia một chút náo nhiệt đi. 10 vạn lượng, ngay cả một kiện huyền giáp hạ phẩm cấp 3 bình thường đều rất khó mua được. Mặc dù như thế, vẫn còn có người cho rằng giá cả này có thể mua được một bộ. Quả nhiên, người đầu tiên ra giá rất nhanh đã bị bao phủ trong đám người theo sau. 30 vạn lượng, 40 vạn lượng, ngắn ngủn mấy tức thời gian, không ngừng mà có người ra giá, thực mau liền đem giá cả tăng lên tới 120 vạn lượng. Giá cả vượt qua 100 vạn lượng, tốc độ người ra xung quanh rõ ràng đã chậm lại. Lúc trước đều ra giá 10 vạn 10 vạn, lúc này ra giá đều cẩn thận hơn nhiều. 121 vạn lượng, 122 vạn lượng, biên độ giá cả tiểu biên độ trên mặt đất thăng. Đúng lúc này, một giọng nói truyền ra từ phòng khách quý ở trên lầu 3. 150 vạn lượng, báo giá này vừa ra, những giọng nói thảo luận dưới đài nháy mắt đều biến mất. Tôn trưởng quầy cổ động ở trên đài một hồi lâu, đều không có người tiếp tục ra giá. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, nếu không có ai ra giá cao hơn, vậy tại hạ sẽ bắt đầu đếm ngược. 150 vạn lượng lần đầu tiên, 150 vạn, thái tử tràn đầy nhiệt huyết ở dưới đài, đang chuẩn bị chờ sau khi người mua bình thường đều bị loại trừ, mới ra giá cao trấn trụ toàn trường. Kết quả, không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu ra giá, đếm ngược đã được bắt đầu. Giá cả thế này, dường như quá rẻ một chút, một kiện huyền giáp hạ phẩm cấp 3, giá cả chỉ tầm 10, 15 vạn lượng, mà hiện tại 13 kiện trang phục chỉ bán 150 vạn lượng, bất quá là tương đương với tổng đơn giá. Trong lòng thái tử mừng thầm một trận, chẳng lẽ nói, khách nhân trong hội đấu giá, không có một người nào biết hàng, cũng không biết giá trị thực tế của trang phục có thể ít nhất là gấp 5 hay sao? Bộ huyền giáp này, bán 500 vạn cũng xem như rẻ, hiện tại chỉ mới 150 vạn. Xem ra, hôm nay hắn đến đây thật sự là không vô ích, đây là một sự giảm giá quá lớn. Cho dù trong lòng hắn mơ hồ cũng cảm thấy có nơi nào đó không được thích hợp, nhưng từ sau khi ngửi thấy mùi hương rượu băng tường vi, hắn hình như có chút say, khiến đầu vẫn luôn không ngừng ẩn ẩn đau. Điều này khiến hắn căn bản không thể nào tập trung được lực chú ý, tự mình cẩn thận tìm hiểu. Hơn nữa tốc độ tôn trưởng quầy đếm ngược cũng rất nhanh. 153 vạn lượng, mắt thấy đấu giá sắp thành công, thái tử không kịp nghĩ nhiều. Nếu hắn bỏ qua một tiện nghi lớn như vậy mà nói tuyệt đối hắn sẽ phải hối hận suốt đời. Hắn nhanh chóng cao giọng kêu lên, 155 vạn lượng, mặc dù hắn biết đây là giá cả rẻ như mua bắp cải trắng, nhưng thái tử cũng không lập tức kêu giá quá cao. Người trên phòng vừa rồi do dự một hồi lâu, lại bắt đầu ra giá. 156 vạn lượng, thật là chưa hiểu việc đời. Hơn 100 vạn mua một bộ huyền giáp như vậy, giá cả cũng chỉ có một vạn mà tăng. Thái tử rất có tinh thần tiếp tục tăng giá. 160 vạn lượng, 161 vạn lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 170 vạn lượng, thời gian trầm mặc trên lầu 3 càng dài, nhưng ngừng trong chốc lát vẫn tiếp tục theo giá. 171 vạn lượng, 180 vạn lượng, 181 vạn lượng. Cách chương.